Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 895. Căn cứ thí nghiệm, tiếng sáo trúc đánh vỡ núi rừng yên tĩnh, bóng cây lắc lư, một chiếc xe hơi chậm rãi từ núi lái tới. Ở trong núi cuối con đường, đứng sừng sững một căn hoang phế nhiều năm biệt thự, bởi vì hoang phế quá lâu. Nguyên bản trắng nõn sắc ngoài bởi vì mưa gió ăn mòn đã ố vàng. Loang lổ, nguyên bản tỉ mỉ quản lý sân hiện tại cỏ dại rậm rạp. Tường ngoài lan can sắt rỉ sét loang lổ. Ô tô đứng ở biệt thự trước cửa. Haozhen Kiyoshi ôm mèo từ trên xe bước xuống. Hắn nhìn trước mặt biệt thự này. Tựa hồ là cách rất lâu mới từ ký ức trung tướng hắn nhớ lại đến. Hắn đối với biệt thự này xác thực không có quá nhiều ấn tượng. Nhớ mang máng hắn lại đây khi đó là 10 năm trước. Khi đó hắn mang theo Jin quen thuộc công tác, vừa vặn tiếp đến một cái nhiệm vụ. Chính đang hắn công tác phạm vi bên trong, hắn cũng là nhận, nhiệm vụ đại khái là giáo dục một hồi tự ý chạy trốn vật thí nghiệm. Cho hắn biết tổ chức quy củ không cho mạo phạm. Giáo dục người như thế không nghi ngờ chút nào là từ đối phương quan trọng nhất đồ vật ra tay. Mà cái kia vật thí nghiệm trừ hắn dưỡng phụ ở ngoài. Còn lại lưu ý cũng chỉ có dưỡng dục lớn lên quản gia cùng bảo mẫu. Không có chút gì do dự. Hắn dựa theo tổ chức tác phong nhường Jin đem cái kia quản gia cùng bảo mẫu trói lại lên. Đem cái kia vật thí nghiệm mang về biệt thự này bên trong. Hắn tàn nhẫn nhường cái kia vật thí nghiệm tận mắt đến chính mình lưu ý người bởi vì hắn mà chết. Hắn cũng không nhớ rõ thiếu niên kia ngay lúc đó vẻ mặt. Cũng không có đi quan tâm. Trong tổ chức bởi vì thủ đoạn như vậy mà khuất phục người thực sự là quá nhiều. Hắn chỉ có điều là trong đó bình thường một cái. Ở cái kia sau khi bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ gặp nhau. Nhưng rất nhiều chuyện đều là vượt qua người dự liệu. Thời gian qua đi nhiều năm sau đó, hắn lần thứ hai gặp phải năm đó cái kia vật thí nghiệm. Cái kia hài tử đã từ hồ đồ thiếu niên trưởng thành một cái thận trọng đại nhân. Mà trong lòng hắn cũng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Nhưng hắn muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn đẩy cửa ra đi vào, vượt qua cỏ dại rậm rạp hoa viên, đi vào cái kia đã từng nhuốm máu trong phòng khách. Phòng khách vết máu đã bị thanh lý qua, không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Nhưng hắn dường như nghe thấy được từ lâu dài thời gian bên trong truyền đến mùi máu tanh. Trong lồng ngực mèo đen meo một tiếng, tựa hồ không quá yêu thích nơi này. Hắn đưa tay sờ sờ trong lồng ngực mèo, mang theo găng tay cũng không thể truyền đến rất tốt xúc cảm. Nhưng cũng không trở ngại trong lồng ngực mèo cảm thấy thư thích. Hắn meo meo hai tiếng. Co vào hắn trong quần áo, sau đó từ cổ áo bên trong chui ra đến, nằm sấp ở trên vai hắn, giày da dẫm lên che kín cho bụi mặt đất, ở phía trên lưu lại một chuỗi dấu chân. Hắn tinh tế ở biệt thự bên trong tìm tòi, thử tìm kiếm ra một ít thứ hữu dụng. Biệt thự bên trong bị thanh lý rất sạch sẽ, đối phương vị kia dưỡng phụ rõ ràng rất chú trọng những này, không có để lại bất kỳ vật hữu dụng gì. Hắn kiên nhẫn một cái phòng tìm tòi, không buông tha bất kỳ bí mật góc tối. Rốt cục, ở trong một gian phòng bàn học trong kẽ hở tìm tới một tấm ố vàng bức ảnh. Tấm hình này hẳn là bất ngờ rơi xuống đi vào, cho tới thanh lý thời điểm cũng không có bị người phát hiện. Bức ảnh là dùng bảo lệ đến camera đập xuống đến, nhiều năm như vậy đã có chút phai màu. Ngờ ngợ có thể nhìn ra trên ảnh chụp là một cái chính đang chơi xếp gỗ tiểu hài tử. Hắn nhìn một hồi, đem bức ảnh thu vào áo trong túi. Rời đi biệt thự, hắn về liếc mắt một cái. Nhà này bỏ đi cũ kỹ biệt thự vẫn như cũ là dáng dấp lúc trước. Cũng không có bởi vì một cái cố nhân đến mà sản sinh chút nào biến hóa. Trên bả vai mèo lúc này cũng thò đầu ra đến xem. Mèo một tiếng, đi thôi. Chúng ta đi nơi tiếp theo. Buổi sáng rời đi bạch lão bản nơi đó sau khi. Hắn liền trực tiếp đi tới bên này. Trừ nơi này ở ngoài. Hắn còn có một cái khác chỗ cần đến. Hắn đến tòa kia bị rơi thạch bao trùm căn cứ thí nghiệm thời điểm. Sắc trời rất muộn. Thái dương hạ xuống phía sau núi. phía tây còn lại điểm điểm tàn hồng. Căn cứ vị trí núi rừng đã tối xuống, bóng cây cầu đâm, mang theo một luồng âm u khí tức. Haozhen Qiyoshi đứng ở bên cạnh, mượn do một điểm ánh mặt trời quan sát toàn bộ tình huống. Này tòa căn cứ xây dựng ở dưới đất, và cả tòa núi rừng dung hợp lại cùng nhau. Thập phần bí mật, cho dù trải qua một hồi nổ tung, cũng nhìn không ra này bên dưới có ngồi xuống căn cứ thí nghiệm. Haozhen Qiyoshi ôm mèo đi tới căn cứ trước kia lối vào. Lối vào, vào miệng, đã hoàn toàn bị loạn thạch phá hỏng. Xanh ngọc cây mây cùng cỏ dại đem toàn bộ cửa động che lấp. Nếu không là một đã sớm biết lối vào, vào miệng, ở đây, sợ là rất khó phát hiện được. Xem tới nơi này là không vào được. Chấm ngoặc kép, cái căn cứ này nổ tung thời điểm, tổ chức đã từng phái người lại đây tra xét. Hắn tuy rằng không làm sao quan tâm, nhưng cũng biết một ít tin tức. Lối vào, vào miệng, bị vùi lấp. Lúc đó lại đây người là trực tiếp nổ ra một cái đi vào con đường. Nhân viên chuyên nghiệp ở bên trong lục soát một quãng thời gian. Lúc này mới xác định căn cứ nổ tung nguyên nhân. Căn cứ nổ tung là bởi vì một cái sơ ý nhân viên thí nghiệm điều phối dược tề thời điểm. Đem hai loại tiếp xúc được sẽ nổ tung hai loại dược tề điều phối đến cùng một chỗ. Này vốn là chỉ là một cái tiểu nổ tung. Căn bản sẽ không ảnh hưởng toàn bộ căn cứ. Nhưng cái này tiểu nổ tung lại dẫn đến cái khác một ít tính chất không ổn định hóa học dược tề sản. Sinh nổ tung, liên hoàn nổ tung dẫn đến phòng thí nghiệm cắt điện, đen kịt rùng, khiến bên trong nhân viên không kịp cấp tốc làm ra phản ứng. Liền lại dẫn đến liên tiếp sự tình phát sinh. Phòng thí nghiệm cắt điện sau khi rất nhiều cần nhiệt độ thấp bảo tồn vật phẩm cấp tốc ấm lên. Không ổn định tính chất cấp tốc phóng thích. Cùng nổ tung sản sinh một loại nào đó phần tử ở trong không khí gặp gỡ. Một loại khiến người đại não hôn mê chướng khí thể ở căn cứ bên trong lan tràn. Thật giống như là domino quân bài như thế. Ban đầu một khối bị đẩy ngã. Dần dần, càng ngày càng nhiều quân bài sụp đổ. Từ từ diễn biến thành toàn bộ căn cứ. Này vốn là không chuyện có thể xảy ra. Nhưng nó một mực phát sinh. Mang theo một loại có thể nói ma huyễn hí kịch sắc thái. Tự cái kia sau khi. Trong tổ chức tất cả thí nghiệm phòng đều đổi mới một bộ mới an toàn chế độ. Chính là sợ chuyện như vậy lần thứ hai trình diễn. Đương nhiên. Cũng không phải là không có người hoài nghi sự kiện lần này là do người. Chỉ là toàn bộ căn cứ liền lối vào. Vào miệng. Đều rơi thạch phá hỏng. Mặc dù là người làm. Cái kia người cũng có thể ở nổ tung sụp xuống bên trong bỏ mình. Haozhen Qiyoshi rất nhanh liền tìm đến cái kia bị nổ đi ra lối vào. Cái này lối vào ở vào phòng thí nghiệm phía trên. Tương đương với ở một cái địa thế bằng phẳng địa phương. Nổ tung một khối nhỏ trần nhà. Không có nhiều do dự. Hắn mở ra đèn pin trực tiếp nhảy xuống. Một chùm sáng từ phía trên rơi xuống. Vì là đen kịt dưới đất mang đến mấy phần ánh sáng. Một đám rơi bị kinh sợ từ trong động bay ra. Quạt hương bồ cánh âm thanh nghe được người không tên hoảng sợ. Haozhen Qiyoshi tự nhiên không thể bị những thứ đồ này dọa đến. Đúng là trong lồng ngực mèo toàn bộ co vào trong quần áo. Bị dọa cho phát sợ. Không có quản co vào trong lồng ngực mèo. Hắn dùng tay điện đảo qua bốn phía. Chung quanh đây che kín cỏ xỉ rêu, tụ tập các loại yêu thích âm u ẩm ướt hoàn cảnh côn trùng. Ẩm ướt cỏ xỉ rêu lan tràn ở bốn phía đồ vật lên. Có chút thậm chí mọc ra nấm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.